Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 370, từ sắc đế bảo cướp đoạt U Minh Tam Diệp Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cỗ này sát ý trong nháy mắt bị phía sau hắn xuất hiện khí tức đè tiêu tán, rơi tại đường trùng sau lưng xuất hiện một cái bóng. Cái này cái bóng có loại giống áo choàng đồng dạng, chỉ là cái này áo choàng phía trên mang theo một cỗ tử sắc. Tại cái này tử sắc áo choàng xuất hiện thời điểm, một cỗ to lớn uy áp theo tử bào bên trong phát tán mà ra. Cỗ uy áp này vô cùng cường đại, nguyên bản lúc trước chiến đấu sinh ra vết nứt không gian, cũng tại cỗ uy áp này phía dưới trong nháy mắt bị ngưng lại. Hô, đột nhiên cái kia tử bào phát ra một cỗ cường đại hấp lực, vô số năng lượng trong thiên địa, như là thủy mãng đồng dạng, hướng về hắn hội tụ, tràn vào đến cái kia tử bào bên trong. Cái này, mang theo mặt nạ Lập Đông Lai nhìn lấy cảnh tượng như vậy biến sắc, hắn muốn vận dụng lực lượng lĩnh vực ngăn cản cỗ này hấp thu lực. Nhưng lại phát hiện lĩnh vực của mình vậy mà không sử dụng được. Giống như mảnh không gian này bị định trụ đồng dạng, hắn ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, ngóng nhìn hướng cái kia tử bào, rất muốn nhìn rõ ràng cái kia tử bào cụ thể bộ dáng, nhưng lại phát hiện căn bản là thấy không rõ lắm. To lớn thiên địa năng lượng không ngừng tràn vào cái kia tử bào bên trong, theo năng lượng không ngừng quán trú, cái kia tử bào trên thân phát ra từng đạo hào quang màu tím. Quang mang lộ ra rất sáng chói, tại cái này hào quang sáng chói bên trong, một đạo cự đại quang ảnh ngay tại cái kia tử bào bên trong chậm rãi hình thành. Thật giống như có người tại mặc vào tử bào đồng dạng. Mà cái kia hai tên bị Lập Đông Lai khống chế người áo bào trắng, tại cỗ khí thế này áp chế xuống, vậy mà khôi phục thần trí, dừng lại công kích tay. Cái này, áp lực thật là mạnh, Lập Đông Lai nhìn lấy cái kia chậm chạp hình thành quang ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Nhưng là hắn biết lúc này thời điểm, không phải hắn khiếp sợ thời điểm, hắn phải nghĩ biện pháp đối kháng xuất hiện quang ảnh. Còn đang chờ cái gì, đồng loạt ra tay, Lập Đông Lai khẽ quát một tiếng, tại hắn lúc nói chuyện, thân thủ xuất hiện một đoàn to lớn hỏa diễm lăng không, một cỗ đáng sợ nhiệt độ tràn ngập tại bốn phía. Không khí chung quanh cỗ này nhiệt độ phía dưới xuất hiện từng đạo vũ khí giống như gợn sóng. Tại ngọn lửa này xuất hiện về sau, lần lượt xuất hiện tám đạo một dạng hỏa diễm, những ngọn lửa này vây quanh lúc trước ngọn lửa kia. Quảng cáo, lúc này, tại cái kia trên lầu chót bạch bào nam tử nhìn lấy cái kia màu tím bên trong xuất hiện bóng người, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại có loại khí thế này? Bất quá bây giờ không phải trầm tư thời điểm, hắn biết hiện tại hắn nhất định phải xuất thủ. Bởi vì Lập Đông Lai khả năng không chống đỡ được một kích này. Thân hình hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện tại giữa không trung, trên thân bạch bào bay múa, trong mắt thần sắc như đao đồng dạng, tại hắn quanh thân từng đạo vô hình dòng nước lũ ra hiện bên cạnh hắn. Cỗ này dòng nước lũ hóa thành cuồng bạo chân khí, tùy ý bay múa. Hắn không chút do dự, trực tiếp lao ra nhất quyền. Cái này một quyền đánh ra. Chân khí như là đại như biển hướng về cái kia thân ảnh màu tím bao phủ mà đi, liền nguyên bản bị cái kia tử bào định trụ không gian cũng bắt đầu chấn động. Có thể thấy được uy lực của một quyền này, cửu diệu liệt dương quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Lập Đông Lai nhìn lấy người áo bào trắng xuất thủ, cũng không có chút gì do dự, thân hình lăng không mà lên, xuất hiện tại chín đạo hỏa diễm trước mặt. Sau đó một quyền đánh ra. Cái kia chín đạo hỏa diễm trong nháy mắt hội tụ tại hắn trên nắm tay, cả người thật giống như một đầu màu đỏ thắm liệt viêm đồng dạng, hướng về cái kia thân ảnh màu tím oanh kích mà đi. Oanh, cái kia bạch bào nam tử quyền kình bài công kích trước đến, một cỗ vô hình kình khí xuyên thấu hư không đánh vào tử bào phía trên. Mà tại quả đấm của hắn đến nơi thời điểm, Lập Đông Lai quyền đầu cũng đến, cuồn cuộn liệt diễm trong nháy mắt bao phủ cái kia thân ảnh màu tím. Giống như muốn đem thân ảnh màu tím tan rã đồng dạng. Còn có một tên lĩnh vực cảnh cường giả, hai người này đến cùng đắc tội với ai, lại bị hai tên lĩnh vực cảnh cường giả ám sát, hoàng tử đều nguy hiểm như vậy sao? Tô Hạo nhìn lấy trong lòng không khỏi sững sờ, lúc trước Lập Đông Lai xuất thủ hắn thì có chút kinh ngạc, hiện tại lại toát ra một cỗ tới. Có điều hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung tình huống. Hô, đúng vào lúc này hư không lóe lên. Đế Thích Thiên thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Chủ thượng, cái kia tử bào bóng người không tầm thường, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Đế Thích Thiên có chút lo lắng Tô Hạo an toàn, cho nên hiện thân chuẩn bị mang Tô Hạo bọn họ rời đi. Chủ yếu là cái kia Tử Bào bóng người cũng cho hắn một loại áp lực. Vậy mà có thể cho người áp lực. Tô Hạo thần sắc cứng lại, Đế Thích Thiên thế nhưng là lĩnh vực tam trọng, sắp bước vào lĩnh vực tứ trọng, liền hắn đều cảm thấy áp lực, có thể thấy được cái kia Tử Ảnh bất phàm. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, ba cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ, hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Tô Hạo cùng Thiếu Tư Mệnh thân hình tiếp tục lui lại. Bất quá đi qua một kích này về sau, cái kia thân ảnh màu tím đình chỉ hấp thu, cũng lộ ra rõ ràng, khắc ở mọi người trước mặt. Món kia Tử Bào thân in một vòng mặt trời dáng vẻ, tại chung quanh hắn có chút tinh thần đồ án. Mà tại bào bên trong một đạo hư huyễn bóng người hiển hiện, cái này hư huyễn bóng người hình dáng đã có chút thành hình. Nếu như không là vừa vặn hai người này xuất thủ đánh gãy hư ảnh hấp thu năng lượng, chỉ sợ hiện tại có thể hoàn chỉnh ngưng tụ. Đế Bào, cái này, Lập Đông Lai cùng cái kia bạch bào nam tử nhận ra cái này đồ vật. Không tệ, đây chính là ta Đại Càn Nhân Hoàng trên người Đế Bào. Đường Vô Song lạnh giọng nói, lúc nói chuyện trên thân lộ ra một cỗ ngạo khí. Đế Bào, Nhân Hoàng mặc lên người áo choàng, đương nhiên Nhân Hoàng không chỉ có một kiện y phục, cái này Đế Bào chỉ là hắn một, nhưng là cũng 10 phần hiếm thấy. Có thể thấy được Đại Càn Nhân Hoàng đối với thập thất hoàng tử yêu thương. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chờ ngươi lâu như vậy, ta rất muốn nhìn các ngươi một chút là ai. Đường Vô Song tại lúc nói chuyện, sau lưng cây kia Tử Sắc hư huyễn bóng người, duỗi ra hai cánh tay, mỗi người chụp vào hai người, muốn đem trên thân hai người mặt nạ đem xuống. Lập Đông Lai cùng bạch bào nam tử liếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ tới cái này Đường Vô Song vậy mà lại được ban cho vật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại bọn hắn đã bị Tử Bào phía trên hư ảnh khóa chặt. Muốn rời khỏi trừ phi đánh vỡ cái này Tử Bào, còn lại không còn phương pháp. Lập Đông Lai xuất thủ lần nữa, tại phía sau hắn tiếp tục xuất hiện một cỗ to lớn hỏa lô. Lửa này lô bao phủ ở trên người hắn, dâng lên một cỗ lực lượng cuồng bạo, sau đó hắn một chân bước ra, thân hình đột nhiên hướng về chộp tới cự thủ oanh kích mà đi. Cái kia bạch bào nam tử chiến lực toàn bộ khai hỏa, một cỗ ngập trời sát khí ở trong cơ thể hắn hiện ra đến. Bao phủ tại quả đấm của hắn phía trên, gào thét hướng về cái kia chụp tới cự thủ công kích mà đi. Oanh, oanh, hai hai chạm vào nhau, ầm ầm điếc tai âm thanh vang dội đến, sinh ra năng lượng khí lưu giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Nơi giao thủ, lực lượng cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Ở giữa đường trùng lúc này bị cái kia U Minh Tam Diệp thảo rễ cây bảo vệ, nhưng là cũng như phiêu lưu bình đồng dạng lay động. Đây là một cái cơ hội, lão đế a, đem cái kia thân đoạt tới. Tô Hạo đối với Đế Thích Thiên nói. Đế Thích Thiên nghe vậy thần sắc sững sờ, sau đó thân hình nhất thời tiêu tán tại nguyên chỗ. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện ở đường trùng trước mặt, bắt lại cái kia bảo hộ đường trùng U Minh Tam Diệp thảo rễ cây. Tại bắt ở cái kia U Minh Tam Diệp thảo rễ cây về sau, Đế Thích Thiên thân hình giống như di hình hoán ảnh đồng dạng, không ngừng biến hóa. Tại cuối ngã tư đường biến mất không thấy gì nữa. Mà găng có Tam Diệp thảo rễ cây bảo vệ đường trùng bị song phương giao thủ lực lượng, trực tiếp rung động đến Tô Hạo trước mặt của bọn hắn. Phốc phốc, tại đường trùng còn có không có lúc hôn mê, một ngụm máu tươi phun ra tại Tô Hạo trên mặt, trong miệng đối với Tô Hạo thở ra hai chữ. Cứu ta, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.